Tổ thần Chí Tôn, chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện chủ đem người nọ đã chân áp khẩu trung kia của điện chủ không biết là bảo vật gì, thật lợi hại. Tất cả tinh điện đệ tử xô trào, bọn hắn không biết tông nguyên là cảnh giới gì, nhưng theo tông nguyên biểu hiện ra cường thế, cùng với bày ra thực lực xem, tông nguyên là một vô thượng cường giả siêu việt yêu vương. Nhưng coi như là như vậy, hắn y nguyên bị Diệp thần chấn áp. Diệp Chiến Thiên cùng với một đám đệ tử Diệp gia cũng đều bị rung động thật sâu. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp thần cư nhiên cường thế như thế, đã chấn áp tông nguyên. Xa xa ba thần tôn cường giả của Thương Lan nhất mạch đều kinh trụ, bọn hắn là minh bạch tông nguyên thái thượng trưởng lão cường đại, không nghĩ tới một tiểu tử vô danh ở tiểu quốc vắng vẻ, rõ ràng chấn áp thái thượng trưởng lão của bọn chúng, không biết tông nguyên thái thượng trưởng lão sống hay chết. Trong nội tâm bọn hắn hoảng sợ, kế tiếp phải làm gì? Cứu thái thượng trưởng lão, Tông Giác quyết định thật nhanh nói, ở bên trong Thương Lan nhất mạch, nếu như ba người bọn hắn vứt bỏ tông nguyên trốn, đó chính là tử tội. Ba đại thần tôn cường giả bỏ qua nhất khối, Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu, hướng khẩu trấn ma trung kia bay đi. Muốn cứu tông nguyên, các ngươi có bản lãnh này sao, muốn chết? Diệp thần minh bạch, thù hận của hắn cùng với Thương Lan nhất mạch, sớm đã kết xuống rồi, để cho Thương Lan nhất mạch chạy bất cứ người nào, bọn hắn đều quay lại tìm thù, vậy thì đến một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi, một cái cũng đừng đi trở về. Diệp thần tay phải khẽ động, chấn thiên đỉnh trôi nổi ở xa xa đã nhận được triệu hoán, vèo một tiếng, hướng bọn người Tông Giác đụng tới. Chứng kiến chấn thiên đỉnh bay đến, Tông Giác tranh thủ thời gian lăng không đánh ra một trường, muốn đem chấn thiên đỉnh chấn khai. Châu chấu đá xe, trong đôi mắt Diệp thần bốc lên tử hỏa, ở dưới Diệp thần điều khiển, chấn thiên đỉnh kẹp lấy khí thế không gì so sánh nổi quét ngang mà đi. Tông Giác cách không một trường vỗ vào chấn thiên đỉnh, chỉ nghe đưa một tiếng, chấn thiên đỉnh đã trúng một trường của Tông Giác, chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng thêm cường hoành vọt tới Tông Giác. Bành, chấn thiên đỉnh rắn rắn chắc chắc đâm vào trên người Tông Giác, Tông Giác chảy máu tươi như điên bay ngược mà ra. Đôi mắt hắn không cam lòng nhìn thoáng qua chấn thiên đỉnh, thân thể từ trên bầu trời trụy lạc, hắn thật sự không ngờ, cái đỉnh này rõ ràng nghịch thiên như vậy. Hai thần tôn cường giả Tông Minh cùng Tông Nguyễn khác chứng kiến Tông Giác bị đâm cho thê thảm như thế, cũng đều biến sắc, đang muốn quay người đi đón Tông Giác, đã thấy trong vạn kiếm kiếm trận, Diệp thần huy kiếm rơi xuống. Đạo đạo kiếm hà từ bốn phương tám hướng xoắn tới, lập tức đem Tông Minh, Tông Nguyễn cùng Tông Giác nuốt hết. Tuy ba đại thần tôn cường giả đều thi triển hộ thể bi pháp, nhưng hộ thể bi pháp của bọn hắn ở trong kiếm hà lập tức nát bấy toàn bộ. Thần tôn cường giả muốn cùng vạn kiếm kiếm trận đối kháng, cái kia là muốn chết. Trong kiếm trận, huyết vũ trụy lạc, theo gió bay đi, sau một lát, bầu trời khôi phục trong vắt. Ba đại thần tôn cường giả, cứ như vậy bị kiếm trận rào sát rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả tinh điện đệ tử đều mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin, trước đây tuy bọn hắn xa xa thấy được uy thế của vạn kiếm kiếm trận, nhưng mà không nghĩ tới, cái vạn kiếm kiếm trận này thi triển ra, uy lực lớn như thế, chỉ là một lát, liền rào sát ba siêu cấp cao thủ. Đây chính là ba thần tôn cường giả A, một trận chiến này, tất cả tinh điện đệ tử đều cảm thấy rung động phát ra từ nội tâm, thiếu niên phía trước đón gió mà đứng kia, là tinh điện chi chủ. Vô thượng tồn tại. Xa xa trong lòng núi, chấn ma trung càng không ngừng lay động, tông nguyên ở bên trong chấn ma trung càng không ngừng gào thét, muốn từ bên trong chấn ma trung lao ra. Tuy chấn ma trung có thể đem tông nguyên chấn áp, nhưng muốn giết hắn, vẫn là quá khó khăn. Bất quá chấn ma trung có thể không ngừng tiêu hao thực lực của tông nguyên. Người đã ở bên trong rồi, vậy thì chấn áp ngươi nhiều một hồi. Diệp thần mở ra bao tay không gian. Từng đạo đan hà bay ra, đem tất cả tụ khí đan cùng ngưng khí đan trong không gian bao tay, toàn bộ oanh hướng về phía chấn ma trung. Vốn là hào quang của chấn ma trung thoáng có chút phai nhạt xuống, nhưng theo Diệp thần đánh vào càng nhiều tụ khí đan cùng ngưng khí đan, chấn ma trung thoáng cái vầng sáng sáng rõ, lại trở nên vững chắc. Thả ta đi ra ngoài, ta là Thương Lan nhất mạch thái thượng trưởng lão, nếu các ngươi dám giết ta. Thương Lan nhất mạch ta nhất định cho ngươi tại đây không có một ngọn cỏ. Tông Nguyên ở trong chấn ma trung tức giận hô to, quả thực rất cuồng ngạo. Diệp thần nhíu mày, nếu như thả Tông Nguyên đi, đây tuyệt đối là thả hổ về rừng. Nhưng mà hiện tại, Diệp Thần lại không có biện pháp gì đem Tông Nguyên diệt sát, thập phần buồn rầu. Trong không gian bao tay của mình đã không có đan dược dư thừa. Vừa rồi thả ra những tụ khí đan cùng ngưng khí đan kia, cũng chỉ có thể trấn áp Tông Nguyên một hồi mà thôi. Nếu như không có tụ khí đan, ngưng khí đan đầu nhập, như vậy sau một lát, Tông Nguyên sẽ từ trong trấn ma trung dãy rủa đi ra. Diệp Thần suy nghĩ một chút, đã rơi vào trong Diệp gia sơn cốc. Thần Nhi, người quyết định làm như thế nào? Diệp Chiến Thiên tranh thủ thời gian đi lên, lo lắng hỏi. Hướng trấn ma trung xa xa nhìn thoáng qua, cái kia trấn ma trung tuy trấn áp Tông Nguyên, nhưng giống như không cách nào đem Tông Nguyên đánh chết, hắn còn có thể nghe được Tông Nguyên gầm gừ phẫn nộ. Phụ thân, trong gia tộc còn có bao nhiêu ngưng khí đan dư thừa? Diệp Thần hỏi, ở trong trấn ma trung đợi càng lâu, Tông Nguyên lại càng yếu, cho nên hắn muốn tận lực duy trì trấn ma trung. Để cho Tông Nguyên ở bên trong trấn ma trung ngần đến càng lâu. Người muốn bao nhiêu? Diệp Chiến Thiên lập tức hỏi. Càng nhiều càng tốt, Diệp Thần nói. Hơn 10-20 vạn ngưng khí đan, cũng chỉ có thể để cho trấn ma trung duy trì một phút đồng hồ mà thôi. Ta lập tức để cho các tộc nhân đi truyền. Diệp Thương Huyền tranh thủ thời gian dẫn người đi truyền ngưng khí đan. Bọn hắn minh bạch, hiện tại một khắc cũng không thể kéo dài. Trấn ma trung chỉ có thể trấn áp Tông Nguyên, nhưng mà có thể trấn áp bao lâu, bọn hắn cũng không rõ ràng rồi. Cái loại cường giả cảnh giới này, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Chớp mắt thời gian, bọn người Diệp Thương Huyền truyền hơn 200 vạn ngưng khí đan tới. Nếu như ngươi muốn, trong mật thất còn có, Diệp Thương Huyền nói, trước chuẩn bị cho tốt, những cái này tạm thời vậy là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần đem hơn 200 vạn ngưng khí đan này rầm rầm toàn bộ thu vào trong không gian bao tay. Vừa mới chứng kiến hơn 200 vạn ngưng khí đan kia, hắn cũng chấn kinh thoáng một phát, không nghĩ tới hắn mới đi ra ngoài một thời gian ngắn như vậy, trong Diệp gia sơn cốc đã tích lũy nhiều ngưng khí đan như thế. Diệp Thần lần nữa lăng không bay lên, bay về phía khẩu chuông khổng lồ trong lòng núi kia, rơi vào phía trên chuông. Điện chủ đem người nọ đã trấn áp, khẩu chuông kia của điện chủ không biết là bảo vật gì, thật lợi hại. Tất cả tinh điện đệ tử xô trào. Bọn hắn không biết Tông Nguyên là cảnh giới gì, nhưng theo Tông Nguyên biểu hiện ra cường thế, cùng với bày ra thực lực xem, Tông Nguyên là một vô thượng cường giả siêu việt yêu vương. Nhưng coi như là như vậy, hắn y nguyên bị Diệp Thần trấn áp. Diệp Chiến Thiên cùng với một đám đệ tử Diệp gia cũng đều bị rung động thật sâu. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Thần cư nhiên cường thế như thế, đã trấn áp Tông Nguyên. Xa xa ba thần tôn cường giả của Thương Lan nhất mạch đều kinh trụ, bọn hắn là minh bạch Tông Nguyên thái thượng trưởng lão cường đại, không nghĩ tới một tiểu tử vô danh ở tiểu quốc vắng vẻ, rõ ràng trấn áp thái thượng trưởng lão của bọn chúng, không biết Tông Nguyên thái thượng trưởng lão sống hay chết. Trong nội tâm bọn hắn hoảng sợ, kế tiếp phải làm gì? Cứu thái thượng trưởng lão, Tông Giác quyết định thật nhanh nói, ở bên trong Thương Lan nhất mạch, nếu như ba người bọn hắn vứt bỏ Tông Nguyên trốn. Đó chính là tử tội. Ba đại thần tôn cường giả bỏ qua nhất khối, Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu, hướng khẩu trấn ma trung kia bay đi. Muốn cứu Tông Nguyên, các ngươi có bản lãnh này sao, muốn chết? Diệp Thần minh bạch, thù hận của hắn cùng với Thương Lan nhất mạch, sớm đã kết xuống rồi, để cho Thương Lan nhất mạch chạy bất cứ người nào, bọn hắn đều quay lại tìm thù, vậy thì đến một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi, một cái cũng đừng đi trở về. Diệp Thần tay phải khẽ động, Chấn Thiên Đỉnh trôi nổi ở xa xa đã nhận được triệu hoán, vèo một tiếng, hướng bọn người Tông Giác đụng tới. Chứng kiến Chấn Thiên Đỉnh bay đến, Tông Giác tranh thủ thời gian lăng không đánh ra một trường, muốn đem Chấn Thiên Đỉnh chấn khai. Châu chấu đá xe, trong đôi mắt Diệp Thần bốc lên tử hỏa, ở dưới Diệp Thần điều khiển, Chấn Thiên Đỉnh kẹp lấy khí thế không gì so sánh nổi quét ngang mà đi. Tông Giác cách không một trường vỗ vào Chấn Thiên Đỉnh. Chỉ nghe đưa một tiếng, Chấn Thiên Đỉnh đã trúng một trường của Tông Giác, chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng thêm cường hoành vọt tới Tông Giác. Bành, Chấn Thiên Đỉnh rắn rắn chắc chắc đâm vào trên người Tông Giác chảy máu tươi như điên bay ngược mà ra, đôi mắt hắn không cam lòng nhìn thoáng qua Chấn Thiên Đỉnh, thân thể từ trên bầu trời trụy lạc, hắn thật sự không ngờ, cái đỉnh này rõ ràng nghịch thiên như vậy.